Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 546. Mấu chốt nhất chính là người ở phía trên cũng truyền tới tin tức, đến tột cùng phải chăng đánh? Bọn hắn có thể tự làm quyết định, nếu có kịch biến sẽ có cường viện, hiển nhiên cao tầng tại ủy quyền. Tốt. Một đám người rất phấn chấn, rừng rậm màu máu bên trong. Hắc Viêm Bất Tử điều hóa thành nam tử, vảy bạc quái vật, nữ tử tóc bạc tông sư đều để chén trà xuống. Cảm giác tình huống không thích hợp, đối diện lại có tiếng cười. Quét qua ngột ngạt chi khí, mà lại tính toán thời gian, đắc thủ địa ngưu cũng nên tiềm hành trở về. Làm sao một đi không trở lại? Như châu đất xuống biển, không chỉ như vậy. Sau nửa canh giờ, Ngọc Kinh bên kia một đám người cười đến càng vui sướng hơn. Hảo tiểu tử biết làm người. Ta mới vừa rồi còn tại nhớ thương, muốn đi yêu cầu một ít đồ nhắm. Kết quả hắn để cho người ta đưa tới. Một vị tráng niên tông sư cười to, rừng rậm màu máu bên trong. Một đám người con ngươi co vào. Một số người muốn rách cả mí mắt, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái to lớn đầu trâu, bị nấu mềm nát, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, trở thành đầu trâu thịt, một cái đùi bò to lớn. Còn có một khối lớn khúc sườn trâu, bị gác trên đống lửa, nướng đến kim hoàng thơm nước, cách rất xa đều có thể ngửi được mê người hương vị, thiên tộc. Thâm Uyên. Đồ đằng ba bên người, trong mắt bốc hỏa, đây thật là bị trần trụi phản quạt một bạt tay, trước đây không lâu. Bọn hắn còn tại hững hờ giải thích, ngâm đâm đâm đùa cợt, kết quả tiềm hành đi qua tông sư thật mê thất, bị người ăn, muốn phát động huyết đấu sao? Đây là đang khiêu khích. Nam tử áo đen, nữ tử tóc bạc tông sư, đáy mắt chỗ sâu là sát ý vô tận. Đều có chút nhẫn nhịn không được trước đó chế nhạo lời nói của đối phương. Đều trả lời tại chính bọn hắn bên này, Thâm Uyên Văn Minh vảy bạc tông sư. Càng là nắm chặt nắm đấm, địa ngưu đến từ Thâm Uyên, là người của bọn hắn. Thế mà biến thành bên kia đồ ăn, hiển nhiên, chỉ dựa vào ba người bọn hắn tông sư, ban sơ còn không dám để cho người ta vi phạm. Đây là đạt được phía trên tán thành, tại phương vị này thăm dò, lập tức nổi lên đi. Dù sao sớm muộn muốn đánh, lần này quá sỉ nhục. Đợi một chút, phía trên đưa tin, để cho chúng ta an tâm chớ vội. Phương xa hình như có biến cố phát sinh, bằng đạo nhân chỉ sợ không thể tới mảnh địa giới này. Bọn hắn nhắc tới bằng đạo nhân đến từ thiên tộc, rất trẻ trung. Từng thay đồ đằng trận doanh xuất chiến, đem Ngọc Kinh Hạch Tâm Thánh Đồ Ngô Thanh Viễn trọng thương, đánh cho chia năm xẻ bảy. Tuổi trẻ bằng đạo nhân thủ đoạn tuyệt diệu, lại hư hư thực thực nắm giữ Thái Sơ Vạn Đình Triển. Lúc này người khoác hắc bạch đạo bào tuổi trẻ đạo nhân tọa trấn tại rừng rậm màu máu chỗ sâu, hắn phụ trách địa giới có chút rộng lớn. Lúc này nhíu mày, thế giới sương đêm chỗ sâu, mặt khác chí cao trận doanh cũng đã nhận được tin tức. Đến đây tìm kiếm thái âm chi lực đầu nguồn, đã biết được nơi đây từng có thần nguyệt bay lên không, hắn đạt được mật báo. Loại thần hội, kỳ trùng liên minh dạng này chí cao hệ thống, tuần tự hiện hình, đang lúc đánh tông sư tựa hồ muốn ra trận, vạn khiếu thông minh quyết. Ta rất muốn đạt được. Có thể bổ công pháp của ta, nếu có thể tới tay, ta đem không sợ đối thủ cạnh tranh. Hắn nghe nói loại thần hội có vạn khiếu thông minh quyết. Hiển nhiên cường đại như hắn, ở thiên tộc bên trong cũng có đáng sợ người cạnh tranh, mộng trùng. Loại sinh vật này, thần bí mà đáng sợ. Tuổi trẻ bằng đạo nhân đối với cái kia thiên hạ xếp hạng thứ 5 kỳ trùng rất là kiêng kỵ, có. Người bẩm báo, tu chân văn minh đại khái cũng muốn tham dự vào. Chúng ta nhận được mật tin, có một đội nhân mã ngay tại Lạng Yên tiếp cận, không xa vậy. Bằng đạo nhân nghe vậy đứng dậy, nói, gió thổi kéo dông bão sắp đến. Xem ra bộ phận trí cao văn minh đều đoán được vầng kia thần nguyệt là cái gì. Đều muốn lấy được, khí thế của hắn kéo lên đứng lên. Ở tại phía sau xuất hiện một cái bàng đại bằng ảnh. Chỉ có hai màu đen trắng. Ở tại trên thân, hình thành tự nhiên âm dương đồ, hắn đạm mạc mở miệng. Vậy liền để ta đến gặp một lần các đại trí cao hệ thống hạch tâm thánh đồ đến cùng đều mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, bằng đạo nhân có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến phương xa trên bầu trời sấm sét vang dội. Sau đó nghe được cuồn cuộn giống như là biển gầm thiên lôi âm, hắn bay lên trời. Nhìn ra xa đối diện, lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi, hướng phía hắn bên này trông lại. Đối phương tắm rửa lôi quang, xuyên qua cương phong, bị thần hỏa kéo lên, treo cao trên cửu tiêu, là cái kia. Tiên thanh, bằng đạo nhân nhíu mày, lần trước gặp qua, người kia tuyệt sẽ không yếu tại ngọc kinh hạch tâm thánh đồ, hai người xa xa đối mặt. Cuối cùng cũng không động thủ, bầu trời đêm khôi phục bình tĩnh, bằng đạo nhân không cách nào đích thân tới mảnh địa giới này. Hắn nếu đối phó các loại đột phát tình huống, mặt khác trí cao văn minh có thể di động dùng thông thường lực lượng lần lượt xuất hiện, cái gọi là thông thường lực lượng, chính là không sử dụng chiến tranh đại sát khí, lại không cần tiêu hao thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại hy chân tài nguyên, có thể dựa vào thực tự thân huyết đấu đương thế cao thủ. Nữ tử tóc bạc tông sư nhíu mày, nói, sao còn muốn phát động huyết đấu sao? Dù sao, phía trên thôi diễn qua, Vọng Thư Thành, Ngân Hán Hạp, loại này cổ nhân căn cứ một ít chân tướng cùng truyền thuyết mệnh danh địa giới. Cùng thần nguyệt có quan hệ, có thể truy tố đến thái âm chi lực đầu nguồn xác suất cực lớn, không có việc gì. Đến lúc đó Điệp đạo nhân sẽ đến bên này tọa trấn. Hắc Viêm bất tử điều hóa thành thanh niên nam tử, nói ra, cái kia đồng dạng là bọn hắn thiên tộc đại cao thủ, vảy bạc quái vật nói. Ta trong vực sâu cũng sẽ có cường giả đuổi tới, liền sông Ngân Hán Hạp địa danh này liền đáng giá thăm dò. Đồng thời, địa nghiêu không có khả năng siết vô ích. Cái kia Tần Minh, nhất định phải không còn sống lâu nữa. Nữ tử tóc bạc tông sư đến từ Đồ Đằng Thánh Sơn, tự nhiên hy vọng bọn họ hai đại trận doanh phát lực, đánh tan Ngọc Kinh trận doanh người. Ngày đó, nam tử áo đen hóa thành đen kịt bất tử điểu, thỉnh thoảng vi phạm, nhìn trộm đối diện trận doanh hư thực, không ngừng vi phạm. Một mà tiếp khiêu khích, đánh đi, Ngọc Kinh bên này, có lão tông sư nhịn không được. Lúc này, Tần Minh xuất hiện, bất quá đổi cái thân phận, hắn mặc chế thức áo giáp màu vàng, lưng đeo đại kiếm, đạp trên cương phong, từ trong bầu trời đêm chậm chậm mà tới, hắn hiểu rõ đến biên giới khu vực người một nhà chuẩn bị động thủ, hắn sau khi nghe nói, thì không chỗ cố kỵ, muốn tự mình hạ tràng, hôm nay, hắn thế mà bị người săn giết. Đối phương không tiếc xuất động tông sư, xâm nhập hậu phương muốn chém hắn. Từ trước tới giờ không mang thù Tần Minh, tự nhiên phải có chỗ biểu thị mối thù của hắn khi dạ báo. Không cần ghi lại, cái này bất tử điều huyết mạch đẳng cấp không tầm thường. Hơn nữa còn là tông sư, xác suất lớn bao hàm siêu cấp kỳ huyết. Tần Minh dạo bước trong bầu trời đêm, ung dung đi tới. Như tiên, lại như thần ma, bao nhiêu cái thời đại, cũng khó khăn gặp trí cao huyết đấu. Nếu bị hắn vượt qua, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, đi săn cường giả, thu hoạch tạo hóa vật chất, hết thảy cũng là vì tăng lên tự thân. Hắn tại vì lần nữa phá quan làm chuẩn bị, Tần Minh đã biết biên giới tuyến bên trên chuyện phát sinh. Vì vậy, xuất thủ rất quả quyết. Nhanh chóng giống như sao chổi hoành không, lại như kinh lôi đục xuyên thiên địa, bá đạo, mãnh liệt đến cực điểm, Hắc Viêm Bất Tử Điều lần nữa vi phạm, nó có được thường nhân khó có thể tưởng tượng cực tốc. Dù cho là có chút tông sư muốn chặn đường hắn đều làm không được. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận tim đập nhanh, toàn thân lông vũ không tự chủ được dựng đứng, thân thể tại chỗ căng thẳng. Sau đó, hắn liền thấy được cực điểm thăng hoa một kiếm, cùng chia cửu sắc, chín đại cực đạo lĩnh vực giao hòa, sáng chói đến để cho người ta không mở ra được hai mắt, gặp chín viên mãn. Là vì vô thượng kiếm tiên lộ, Hắc Viêm Bất Tử Điều biết là ai tới. Ngày đó chí cao huyết đấu lúc, hắn từng thấy qua cửu sắc kiếm quang ngút trời. Ngay cả vị kia tóc trắng tuyệt thế kiếm tiên đều từng quay đầu. Tại phần cuối của sinh mệnh lộ ra dáng tươi cười, ta. Ra đầu hắn phát nổ. Thế nào lại gặp người này? Tần Minh toàn lực ứng phó, cũng không có một tia giữ lại. Dùng hết toàn bộ lực lượng, muốn trong một kiếm này tranh thắng bại. Luận sinh tử, Hắc Viêm Bất Tử Điều phát ra réo sắt huýt dài. Bộc phát tất cả lực lượng, nghênh kích vị này để hắn run rẩy, toàn thân đều đang run sợ khủng bố đối thủ, từ ngươi bắt đầu tế kiếm. Thanh âm lạnh lùng vang vọng bầu trời đêm, Tần Minh một kiếm hoành không. Coi là thật có sát xuyên tam thập lục trọng thiên chi thế, phù một tiếng. Cường đại Bất Tử Điều tông sư mặc dù tại đem hết khả năng đối kháng. Thế nhưng là đầu lâu của nó vẫn là bị quán xuyên, vỡ ra, giờ khắc này, huy hoàng kiếm quang cày qua cả mảnh thiên khung, ngay cả nặng nề tầng mây đều toàn bộ nổ tung. Hết chương.